Thấy cô chậm rãi gật đầu thì hắn đành thở dài nhủ bụng. Hình như chỉ còn cách thỏa hiệp thôi. Hết chương 171. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 172. Huyết Ngọc Chu Tước. Huyết Ngọc Chu Tước sau khi lập linh khế xong, Mổ Thập Tam không làm khó dễ họ nữa mà cho thuốc giải thật. Hoa Lộng Ảnh vận công làm tan dược lực giải độc cho mình, phun ra một ngụm máu đen xong đã muốn đi ngay lập tức. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bị người ta khống chế, dù lòng đầy oán giận thì cũng chẳng có sức để báo thù cho bản thân. Nói lại thì, dù có năng lực báo thù thì hắn cũng tuyệt vọng vứt bỏ, vì mỗi lần hắn muốn hiện thực hóa suy nghĩ thành hành động, cuối cùng đều bị hai tai họa này đả kích một cách không thương tiếc. Kết quả người xui xẻo vẫn là hắn. Vậy hắn cần gì phải dẫm lên vết xe đổ, cứng đầu tự ngược mình. Mật Hạt Nhi thoáng hơn hắn, nhưng gặp tình cảnh này vẫn không tài nào thoải mái cho được. Lườm Mổ Thập Tam và Hàn Ngâm thật hung dữ. Buồn bực hồi lâu mới thở dài nói, thiếu chủ thật thủ đoạn. Hạt Tử tự nhận không bằng, nhưng hy vọng thiếu chủ nể tình mặc chủ, sau này ít gây phiền phức cho ma môn. Mổ Thập Tam mỉm cười, đã biết. Biết thì biết, về phần có gây phiền phức cho ma môn thật hay không, hắn cũng chẳng hứa trước. Mật Hạt Nhi hiểu rõ có nói thêm cũng vô ích. Bèn hiệu lệnh đám ma vệ định đi. Đúng lúc này Hàn Ngâm chợt gọi giật Hoa Lộng Ảnh lại. Hoa trưởng lão, chờ đã. Thân thể Hoa Lộng Ảnh cứng lại, ánh mắt nhìn cô hừng hực lệ khí, nói giọng cảnh giác, ngươi còn chuyện gì nữa? Hàn Ngâm cười nói, ngươi không cần căng thẳng vậy đâu, chẳng qua ta nghĩ nếu ngươi đã lập ra cái bẫy kín đáo như vậy, thì có lẽ không chỉ đối phó với bọn ta mà còn đối phó với tiên môn. Cho nên ngươi nói thẳng ra đi, trừ nữ đệ tử tự bảo linh khí đó ra, trong tay ngươi còn bao nhiêu con tin tiên môn nữa? Nét mặt Hoa Lộng Ảnh phức tạp, lưỡng lự giây lát rồi đáp, chúng ở trong sơn cốc này, bị ta nhốt trong kết giới trận. Hắn khai nhanh gọn như vậy chẳng phải tình nguyện gì cho cam, mà vì biết nếu Hàn Ngâm đã đoán được, thì trước sau gì cũng ép hắn nói ra. Thay vì bị hành thê thảm rồi mới nói thì thà nói toạc ra luôn cho yên chuyện. Thấy hắn đã học khôn ra, Hàn Ngâm bèn gật đầu hài lòng, vung tay lên, lập tức có hơn 10 viên hắc hoàn bay nhanh về phía hắn. Đây là... Hoa Lộng Ảnh cảm giác được hơi thở sát khí quen thuộc, lập tức bắt lấy những viên hắc hoàn này, cúi đầu nhìn thử. Quả nhiên là tà sát đan kết xuất ra trong túi quy tàng của hắn, tuy số lượng thiếu đi phân nữa, nhưng có còn hơn không? Cuối cùng hắn cũng thấy mình được an ủi phần nào. Tuy lòng vẫn khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa, nhét tà sát đan vào lòng, rồi cùng với Mật Hạt Nhi dẫn số ma vệ còn sót lại chạy khỏi đây thật nhanh. Không sai, chính là chạy. Hắn đã thề với lòng, nếu có thể, tốt nhất cả đời này cũng đừng gặp lại hai tai họa này. Họ vừa đi, trong sơn cốc nhỏ đã trở lại với sự yên tĩnh trước kia. Tay Mổ Thập Tam lập tức vòng qua eo Hàn Ngâm, kéo cô vào lòng mình, cười khẽ bên tai cô. Không tồi, ngay cả chiêu cho người ta một cái tát rồi thưởng cho một viên đường, nàng cũng học được rồi. Hàn Ngâm cười. Trong trận đồ thất tình lục dục vốn ẩn chứa các loại khí tức trong trời đất, khí tà sát cũng là một loại trong số đó. Huống hồ bản thân trận đồ này cũng là pháp bảo, nên túi quy tàng của Hoa Lộng Ảnh không thể luyện hóa được nó, trái lại còn bị hấp thu không ít tà sát đan bên trong. Còn chuyện cô trả lại số tà sát đan còn dư cho Hoa Lộng Ảnh, đó là vì cô sợ trận đồ thất tình lục dục hấp thu quá nhiều khí tà sát sẽ gây ảnh hưởng xấu tới huyễn linh bên trong, cho nên cứ dứt khoát thuận nước dong thuyền thôi. Chẳng qua những thứ này đều không quan trọng nữa, quan trọng là tất cả trần ai đã qua, cô và Mổ Thập Tam vẫn ở bên nhau bình yên vô sự. Hắn vượt qua thăng tiên kiếp thành công, còn cô tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay Hoa Lộng Ảnh. Hàn Ngâm chôn mặt vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, thở dài một hơi thỏa mãn. Đến giờ phút này cô mới chính thức thả lỏng, không cần phải tính toán từng ly từng tí, không cần phải che giấu cảm xúc của mình, cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của hắn và bản thân nữa. Hai người lẳng lặng ôm nhau thật lâu, cả hai đều không muốn tách ra, mãi đến khi gió đêm đưa tới mùi máu tanh nồng nặc. Chân mày Hàn Ngâm lập tức nhíu lại, sắc mặt cũng tái đi đôi chút. Mùi máu tanh này là tàn dư từ trận giết chóc tàn khốc của Mật Hạt Nhi lúc nãy. Khi đó cô đang trong tình trạng căng thẳng, thấy buồn nôn thì chỉ việc lơ đi. Nhưng lúc này khi tâm trạng đã thư giãn hoàn toàn, hồi tưởng lại mấy ngày qua, cảm giác khó chịu liền ập tới. Phải, trước đây cô đã nhìn thấy người chết, nhưng những người đó phần đông đều chết vì đói rét. Không ai bị giết như cách của Mật Hạt Nhi, máu me văng khắp nơi, tay chân cụt bay tứ tán. Mổ Thập Tam cảm giác được sự xúc động của cô, ôm chặt cô một chút, sau đó buông tay ra nói, nàng ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi xử lý những thi thể đó. Hàn Ngâm gật đầu, khoanh chân ngồi xuống vận chuyển linh khí trong cơ thể. Sau một vòng chu thiên, cơn bức bối trong ngực đã giảm đi rất nhiều. Tới khi mở mắt ra, cô phát hiện Mổ Thập Tam đã về, đang ngồi bên cạnh nhìn mình, trong khi đằng xa bập bùng ánh lửa màu đỏ kim. Cuộn khói đen dày giặc bốc lên ngùn ngụt. Thỉnh thoảng có ngọn gió đêm mang theo mùi cháy khét bay tới, làm người ta ho sặc sụa. Mổ Thập Tam đưa tay tới trước mặt Hàn Ngâm nói, mùi không dễ ngửi lắm, chúng ta đi tìm những đệ tử tiên môn bị Hoa Lộng Ảnh bắt giam trước đi. Ừ. Hàn Ngâm kéo tay hắn mượn thế đứng lên, lúc xoay người định đi thì liếc mắt nhìn lại với vẻ không yên lòng, chúng ta đi rồi. Lỡ lửa cháy lan ra thì làm sao bây giờ? Mổ Thập Tam cười. Không sao, ta đã bày bên ngoài một tiểu trận khốn hỏa, lửa không cháy lan ra được đâu. Bấy giờ Hàn Ngâm mới an tâm, nhưng phát hiện ngọn lửa này nhìn từ xa không giống với bình thường. Trông nó cứ như mặt trời rực cháy, trong màu đỏ sôi sục còn óng ánh vàng. Bèn lên tiếng hỏi, Mổ Thập Tam, tại sao pháp thuật hệ hỏa của chàng không giống người khác gì hết vậy? Do tu vi của chàng cao, nên ngọn lửa cũng tinh thuần hơn hay sao? Mắt Mổ Thập Tam phản chiếu ánh lửa. Không phải, ngay khi bắt đầu tu luyện thì ngọn lửa của ta đã có màu này. Sức tổn thương hình như cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Dùng để luyện đan cũng có tác dụng thần kỳ. Chính ta cũng không rõ nguyên nhân của nó. Trước đây ta có hỏi qua Giang Cầm Sinh. Lão nói là do lão cho ta uống linh dược đưa tới biến đổi. Nhưng hiện nay... Ánh mắt hắn sâu hút, nếu đoán không sai, thì đây là sự biến đổi do huyết ngọc chu tước, một trong thất bảo của ma môn. Hàn Ngâm ngạc nhiên, huyết ngọc chu tước. Mổ Thập Tam đưa tay chỉnh lại tóc cho Hàn Ngâm, trong thất bảo ma môn chỉ có long ngân giáp, cung nam minh ly hỏa và huyết ngọc chu tước là mang theo hơi thở linh khí. Sau khi ta phát hiện ra thân thế của mình thì từng tra qua tư liệu của ma môn. Huyết ngọc chu tước có lẽ được ngưng tụ thành từ máu của thần điểu chu tước, tỏa ánh sáng đỏ kim, mang nó trên người có thể giúp năng lực khống hỏa tăng tiến vượt bậc, đồng thời cũng có tác dụng tránh lửa. Có lẽ cha ta luôn dùng nó chung với cung nam minh ly hỏa, nhưng ta đoán sau đó cha đã tặng huyết ngọc này cho mẹ ta. Hàn Ngâm lập tức hiểu ra, mẹ chàng đã dung hợp huyết ngọc chu tước này vào cơ thể chàng sao? Mổ Thập Tam cười có chút buồn bã, ta đoán là vậy. Mặc dù đoán, nhưng cũng là sự suy đoán hợp lý nhất. Nếu không làm sao giải thích được nguyên nhân ngọn lửa của hắn khác với mọi người. Chỉ có mang theo khí tức của thần điểu chu tước, nên ngọn lửa của hắn mới rực rỡ như vậy. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao năm đó hắn thu phục được Xích Ly. Không thì bậc linh thú như Xích Ly, dù bị Giang Cầm Sinh chế ngự, cũng không dễ dàng nhận hắn làm chủ như vậy. Nghe hắn nhắc tới mẹ, Hàn Ngâm chợt nhớ tới chuyện ma môn muốn hồi sinh Sở Mộ Tuyết trước kia. Bèn nhíu mày hỏi hắn, ma môn, nếu muốn hồi sinh mẹ chàng? Không đâu. Mổ Thập Tam lắc đầu nói, họ đã không cần làm vậy nữa. Chưa kể dù ta muốn mẹ sống lại thì cũng là hồn phách sống lại thật sự, chứ không phải dùng một ít tà pháp chế tạo ra một người căn bản không phải là bà. Kiểu hồi sinh như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hai người vừa trò chuyện vừa tìm kiếm dọc đường. Hàn Ngâm ôm cánh tay hắn, treo nửa người lên người hắn, bắt đầu bấm ngón tay đếm đếm. Mẹ chàng là Sở Mộ Tuyết, thế thì Sở Phu Tử chính là ngoại tổ phụ của chàng, cũng chính là Phu Tử dạy ta học chữ, cũng coi như là sư phụ của ta. Vậy chẳng phải bối phận của chàng thấp hơn ta một bậc sao? Chậc chậc chậc. rốt cuộc cũng được hoàn vốn rồi. Cháu trai ngoan, mau gọi một tiếng cô nghe nào. Tuy biết cô muốn nói đùa để chọc cho mình thôi buồn bã, nhưng Mộ Thập Tam vẫn cực tức giận, búng tay lên trán cô. Cô cái gì, đừng quên ta là sư thúc của nàng. Sư. Tim Hàn Ngâm bỗng nhiên đập rộn lên, hồn bay lên trời, vô thức nhón chân lên hôn đáp lại. Ánh trăng mờ ảo mông lung, cả mặt đất thênh thang trải rộng một tầng sương mù, gió đưa hương đêm. Nụ hôn nồng cháy tới mức có thể thiêu bỏng người chẳng biết kéo dài bao lâu, mãi tới khi Hàn Ngâm dần không thở nổi, Mộ Thập Tam mới quyến luyến buông cô ra. Trong mắt hắn sóng sánh hào quang, rực rỡ tới mức không ai có thể nhìn gần. Ánh mắt đó rơi trên cánh môi bị hôn tới đỏ bừng ướt át của Hàn Ngâm. Hắn cười khẽ nói, còn muốn tiếp tục so bối phận không? Ý tứ rất rõ ràng, nếu so tiếp, hắn không ngại đổi cho cô một thân phận nữa. Nhịp tim của Hàn Ngâm tới giờ khắc này vẫn chưa đập lại bình thường được. Đã thế còn bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn gần như vậy, khiến mặt cô nóng dần lên. Quay ngoắc người kéo hắn đi, đi cứu người trước đi. Còn thổ linh chứ nữa, chốc nữa còn phải tới Điệp Huyết Cốc tìm cỏ phản hồn để giải độc cho nó. Tên tài bảo kia cũng chả biết chạy đâu mất rồi, có gặp nguy hiểm gì không, còn phải đi tìm nữa. Chậc chậc, sao nhiều việc thế này, bận quá đi bận quá đi. Đánh trống lảng vụng quá đi mất, Mộ Thập Tam bật cười khẽ, nhưng không nói gì nữa, chỉ mặc cho cô kéo hắn đi. Cơn buồn bã trong lòng cũng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp vui sướng sinh sôi nảy nở. Nói sao đi nữa, ông trời coi như đối xử với hắn không tệ, chẳng những để hắn sống sót, mà còn cho Hàn Ngâm đến bên hắn, làm bạn với hắn trọn đời. Từ nay về sau, bất kể xảy ra chuyện gì, hai người cũng nắm tay đồng hành, cùng nhau vượt qua mưa gió, vĩnh viễn không còn cô đơn nữa. Hết chương 172. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Hủy trận gần trận pháp sẽ có dao động bất thường của linh khí, nhờ đó Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam tìm được chỗ nhốt những đệ tử tiên môn rất nhanh. Hai người phát hiện bản lĩnh của Hoa Lộng Ảnh chẳng nhỏ chút nào, bắt sống gần 40 đệ tử tiên môn, hơn nữa nhìn dáng vẻ uể oải đó thì biết họ nhất định bị phong cấm linh lực. Đây là trận pháp ma môn. Mộ Thập Tam dừng bước, không quá phức tạp, nhưng muốn phá giải cũng phải tốn không ít thời gian. Hàn Ngâm cau mày, vừa định lên tiếng thì những đệ tử tiên môn này đã chửi ầm lên. Đồ phản bội, bại hoại tiên môn, cửu huyền đào tạo ra loại đệ tử như các ngươi, đúng là môn phái bất hạnh. Sư chất yêu nhau, làm loạn nhân luân, không bằng heo chó. Đáng tiếc ta đường đường là đệ tử tiên môn, lại phải chết trong tay đôi cẩu nam nữ bẩn thỉu các ngươi. Nối giáo cho giặc, các ngươi căn bản không xứng tu tiên. Hóa ra những đệ tử tiên môn này, trừ một phần nhỏ đã bị Hoa Lộng Ảnh bắt về từ trước ra thì hơn nửa còn lại là bị lạc đàn vì hốt hoảng chạy trốn lúc Mộ Thập Tam sắp độ thăng tiên kiếp, rồi bị ma môn đánh bắt. Bởi vậy có khá nhiều người nhận ra hai người họ. Chưa kể nhìn thấy bộ y phục ma môn Hàn Ngâm đang mặc trên người thì cho rằng hai người đã thông đồng với ma môn. Thậm chí có người còn cho rằng Mộ Thập Tam đã tiếp quản ma môn, cố tình tới đây để xử lý với họ, nên không khống chế được cảm xúc của mình. Đây có coi là chó cắn lá động tân, không hả? Nghe hàng loạt tiếng chửi rủa độc ác xối xuống đầu, Hàn Ngâm thật tình có hơi dở khóc dở cười, cũng có hơi tức giận. Nhưng cô chỉ tiện thể cứu người, chứ chẳng muốn bán lòng tốt cho ai. Huống chi có bán cũng vô ích, người ta còn tưởng cô đặt bẫy, mà cô thì lười tốn nước miếng giải thích. Tất nhiên Mộ Thập Tam cũng không giải thích gì, nhưng nào có cái lý bị chửi không công, và lại chửi hắn còn chưa đủ, còn lôi cả Hàn Ngâm vào, khiến lòng hắn nổi lên nộ khí. Tội chết có thể miễn, nhưng trừng phạt chút ít thì nhất định phải có. Hắn hờ hững liếc qua những đệ tử tiên môn này, rồi đưa tay kéo Hàn Ngâm ra sau lưng. Ngay sau đó trong lòng bàn tay hắn cuộn lên ngọn lửa màu đỏ kim lách tách. Trong nháy mắt linh khí hỏa hành nóng rực dâng lên bàng bạc, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ có thể thiêu đốt cả trời đất. Hóa thành ngàn vạn đóa hỏa liên lấp lánh huyền ảo, từng đóa thi nhau nở rộ trên trận pháp, chiếu sáng nửa bầu trời đen nhánh. Thiên liên sát, nở rộ tuyệt mỹ tỏa ra hơi thở tử vong. Hắn không muốn phá trận từ từ, mà dùng cách mạnh mẽ bá đạo để hủy trận. Dùng thiên liên đánh tới để tiêu hao sát khí duy trì trận pháp. Sát khí kiệt quệ, trận pháp sẽ sụp đổ. Đương nhiên, hứng chịu đợt xung kích khủng khiếp tạo ra khi linh khí và sát khí va chạm, những đệ tử tiên môn này nhất định phải chịu chút đau đớn. Lực xung kích này có thể dự kiến được. Hàn ngâm đã được hắn che chắn, nhưng linh khí bạo phát dữ dội trên người hắn vẫn khiến cô lảo đảo lùi lại mấy bước. Sau đó trước mắt tối sầm lại, cô nhìn thấy hàng vạn luồng sát khí đen kịt cuốn ra từ trận pháp, nghênh đón hỏa liên màu đỏ kim. Sáng và tối va chạm, nóng và lạnh giao thoa. Khi hai loại sức mạnh hoàn toàn đối lập này đập vào nhau, dù không nổ ra âm thanh rung chuyển trời đất, nhưng không khí dường như đông cứng lại, khiến Hàn Ngâm cảm giác có một loại sức mạnh thiên quân dồn nén, chẳng những lục phủ ngũ tạng đau âm ỉ, mà tới hô hấp cũng khó khăn. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể sử dụng pháp thuật dựng một lá chắn trước người. Sau đó Mộ Thập Tam cầm chặt tay cô, truyền chút linh khí qua, cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hàn Ngâm đã thế, thì đừng nói chi tới những đệ tử tiên môn bị nhốt trong trận. Tu vi của họ không cao, phần đông là ở giữa cảm ngộ và ngưng luyện, đan thành chỉ có hai người, và lại còn bị phong cấm linh khí. Bởi thế ngay khoảnh khắc đợt xung kích nóng rực bá đạo bước ra khi sát khí và thiên liên va chạm, có phân nửa đã lập tức hôn mê, nửa còn lại cố chống chọi giữ cho thần trí tỉnh táo, nhưng cũng bị nội thương không nhẹ. Tình hình này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mộ Thập Tam. Hắn biết sức lực của đệ tử tiên môn khác với người thường, hôn mê nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nên vẫn thản nhiên nhìn hỏa liên của mình bị sát khí áp chế, tới khi sắp tắt mới cưỡng ép nó bùng lên lần nữa. Hàn Ngâm hít sâu mấy hơi, ép linh khí trào lên trong đan điền xuống, sau đó cũng nhìn ra được chút cách thức bên trong, cười khẽ nói, hình như hoa lộng ảnh dùng không ít sát khí đan trong trận pháp này. Mộ Thập Tam gật đầu, trận pháp hắn bày bố cũng không tệ lắm. Không thể phủ nhận, một trưởng lão ma môn như hoa lộng ảnh xét cho cùng vẫn có đôi chút bản lĩnh, tiện tay bày một tiểu trận mà uy lực của nó đã không tồi. Điều này khiến hắn thầm thấy may mắn, may mà hoa lộng ảnh không bỏ ra nhiều thời gian và sức lực để bày đại trận. Bằng không hắn và Hàn Ngâm muốn thoát thân bình yên thì còn phải tốn không ít công sức. Tới khi uy thế của hỏa liên trên trận pháp dần tan vỡ, Mộ Thập Tam mới bắt đầu cứu người. Song cái gọi là cứu chính là xách từng đệ tử tiên môn lên, ném ra khỏi trận pháp. Hàn Ngâm lo vòng ngoài, một tay một người, bóp mở hàm đút cho một cây cỏ tỉnh thần. Loại linh thảo này không quá hiếm, chỉ thuộc cấp 5, nhưng hiệu dụng thì không tệ lắm. Có thể thanh tâm tỉnh thần, còn có chút tác dụng ức chế thương thế. Đương nhiên nó không đủ để giải độc. Linh khí bị hoa lộng ảnh hạ độc phong cấm nhất định phải trở về môn phái của họ mới có thể từ từ hóa giải. Đến giờ phút này, những đệ tử tiên môn được cứu, trừ những người còn hôn mê ra, còn lại đều nhìn về phía Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam với ánh mắt hết sức phức tạp. Họ nhận ra hai người này quả thật không có ác ý với họ. Tuy cách phá trận và cứu người chẳng chút hiền lành, có lẽ phải nói là bạo lực, nhưng kết quả này là do họ tự chuốc lấy, nên lúc này chẳng ai thốt nổi một câu oán trách. Hàn sư tỷ, đương lúc Hàn Ngâm bóp cằm, đút linh thảo, cứu người cứu tới quáng mắt, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu như thế. Cô ngạc nhiên ngước mắt nhìn quanh, phát hiện trong bụi cỏ cách đó không xa đang nằm một bé trai nho nhỏ, chính là Hiên Viên Túc. Tiểu Túc, sao để lại ở đây? Hàn Ngâm hớt hải chạy tới đỡ Hiên Viên Túc dậy, phát hiện sắc mặt của nó cực xấu, rõ là đã bị thương khá nặng. Cô không hỏi han gì nữa, lật đật lấy ngọc lộ đan linh dược chỉ thương cửu huyền trong túi càn khôn ra, không màng số lượng mà đút một hơi nửa bình cho Hiên Viên Túc. Hàn Ngâm khẩn trương như vậy là vì biết đứa bé này không thể tu luyện, thân thể nhất định định yếu ớt hơn những đệ tử tiên môn khác. Cô rất sợ nó bị trọng thương không chữa được, để xảy ra án mạng, thì sau này làm sao ăn nói với Hiên Viên Giả đây. Chính xác thì Hiên Viên Túc bị thương khá nặng, vừa rồi lên tiếng gọi cô đã vắt kiệt sức. Bây giờ được đút ngọc lộ đan, dược lực phát huy công hiệu, Nó ho ra hai ngụm máu bầm rồi lập tức lệch đầu đi hôn mê. Hàn Ngâm bị nó dọa cho quính lên, vội dò hơi thở của nó, kêu lên cuống cuồng: "Mộ Thập Tam, mau lại đây cứu người đi." Từ lúc Mộ Thập Tam nghe Hiên Viên Túc gọi Hàn Ngâm thì đã đi qua rồi. Thấy tình hình này thì lập tức đưa ngón tay bắt mạch cổ tay của Hiên Viên Túc, ngưng thần chẩn đoán một hồi rồi nói: "Nàng yên tâm, thương thế kia Ngọc Lộ Đan có thể trị được, không đáng ngại." Nói không đáng ngại, nhưng hắn thấy dáng vẻ cuống quýt của Hàn Ngâm thì vẫn khoanh chân ngồi xuống, đỡ Hiên Viên Túc trước người, dùng linh khí để thúc đẩy dược lực của Ngọc Lộ Đan cho nó. "Tiểu sư đệ." Lúc này trong trận pháp chợt nhào ra một đệ tử toàn cơ phái, trông thương thế có vẻ không nặng, nhưng vô cùng yếu ớt. Khi hắn lao tới trước mặt Hiên Viên Túc thì chân đã nhũn ra, ngã ịch xuống đất. Hàn Ngâm cũng có chút thiện cảm với đệ tử toàn cơ phái, vội vã dìu hắn dậy. Tuy Hiên Viên Túc hôn mê, nhưng nhờ có linh khí của Mộ Thập Tam đưa vào trong cơ thể khiến nó thấy dễ chịu hơn nên trở mình tỉnh lại. Khi nghe thấy tiếng gọi bèn cố mở mắt nhìn qua: "Tạ sư huynh." "Không sao." Tạ Nhuận Dương thấy nó có thể nói chuyện mới thở phào một hơi, nhận cỏ tỉnh thần mà Hàn Ngâm đưa, ngậm vào miệng. Sau đó hỏi cô: "Hàn tông chủ, có đồ ăn hay không? Chúng ta đã nhịn đói tròn 3 ngày rồi, thức ăn và nước uống đều không có. Nhịn đói suốt 3 ngày, hoa lộng ảnh quá ác." Xong, nói tới đồ ăn thì không làm khó được Hàn Ngâm. Tuy tạo hóa kim tiền không ở đây, không thể lấy thực phẩm dự trữ ở chỗ hắn, nhưng trong túi càn khôn của cô cũng chứa khá nhiều thức ăn, nếu không đủ thì còn có mấy bình ích cốc hoàn. Hiện tại những đệ tử tiên môn này người thì ngất người thì bị thương, còn Hàn Ngâm thì đã hết giận, cũng chẳng hơi đâu mà làm khó họ, cho nên có bao nhiêu thức ăn cô đều lấy hết ra, còn cầm túi nước tới dòng suối nhỏ để lấy ít nước về, sau đó an vị bên cạnh Mộ Thập Tam, nhìn những người này ăn ngấu nghiến. Tạ Nhuận Dương tốt xấu gì cũng là đệ tử đại phái, rơi xuống cảnh nhếch nhác này nhưng vẫn giữ được phong thái. Hắn uống mấy ngụm nước, ăn vài thứ để dằn cơn đói, tới khi dần hồi sức bèn thuật lại quá trình mình và Hiên Viên Túc bị ma môn bắt. Chuyện là lúc Mộ Thập Tam sắp độ thăng tiên kiếp, tất cả đệ tử trong toàn cơ phái đều tất bật thu dọn đồ đạc. Do hắn đã tới cảnh giới đan thành, tu vi không quá tệ, nên Hiên Viên Huyền đã phái hắn dẫn Hiên Viên Túc không hề có tu vi đi trước. Hai người họ cũng chẳng biết đi đâu, ban đầu thì chạy theo những đệ tử môn phái khác, nhưng sau khi thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của thăng tiên kiếp, hắn bèn dừng lại chờ các đệ tử toàn cơ phái đằng sau chạy tới, hợp nhau lại rồi bàn tiếp. Nào ngờ vừa tách khỏi đám đông, họ đã bị 10 tên ma vệ chẳng biết từ đâu trồi ra bao vây. Tạ Nhuận Dương cười khổ: "Ta vốn định liều mạng với chúng, dẫu có chết cũng không muốn rơi vào tay ma môn. Thế nhưng Tiểu Túc không có tu vi, ta không thể bỏ nó lại được, nên không chống cự mà đành bó tay chịu trói." Nói rồi hắn bèn cảm tạ ân cứu mạng của Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam. Hàn Ngâm vội cản hắn: "Không có gì phải tạ ơn hết, chỉ tiện tay cứu người thôi, nếu biết sớm hai người ở đây." Lúc nãy tiếng kêu của Hiên Viên Túc bị tiếng chửi mắng của những đệ tử tiên môn khác át mất, bằng không cô sẽ cản Mộ Thập Tam dùng cách bạo lực để hủy trận. May mà Hiên Viên Túc không còn đáng ngại nữa, coi như cô cũng thở phào được một hơi. Những đệ tử tiên môn khác nhìn thấy cảnh này, nhận ra Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam tạm thời không dính dáng gì tới ma môn. Có vài người biết ơn bèn bước tới nói tạ ơn, vì bất kể họ bị bắt vì nguyên nhân gì, thì sự thật vẫn là hai người đã cứu họ. Nhưng có vài người vẫn không bỏ được thể diện, hoặc cho rằng Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cứu họ vì có mục đích khác, đều cúi đầu ăn thức ăn, phớt lờ cho qua. Hàn Ngâm không quan tâm họ phản ứng ra sao, cảm ơn thì cô sẽ đáp lễ, không cảm ơn thì cô cũng mặc kệ. Đến khi những đệ tử tiên môn này dần hồi sức, có thể đi lại bình thường, thì cô chỉ giữ lại mỗi Hiên Viên Túc và Tạ Nhuận Dương, còn những người khác đều đuổi đi hết. Đương nhiên những đệ tử tiên môn này không thể nào ngự kiếm, cũng biết rõ Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam không có khả năng đưa họ về, vì làm vậy chả khác nào đưa đầu tới cửa. Thế nên họ không nói không rằng, dìu nhau bước tập tễnh ra khỏi sơn cốc. Nhất định quanh đây có người đang tìm kiếm họ, chỉ cần gặp được thì họ sẽ thoát hiểm an toàn, được đưa trở về môn phái. Hết chương 173. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, tâm khế ngọn lửa liếm vào cành khô, phát ra tiếng lách tách. Nồi cháo cá gác trên lửa đá sôi lục bục, hơi nóng hầm hập mang theo mùi thơm nức mũi tỏa ra khắp nơi. Hiên Viên Túc đã hơi khỏe lại, ngồi bên cạnh trừng cặp mắt tròn xoe mà thèm tới rượu nước miếng. Thơm quá, ăn được rồi chưa? Hàn Ngâm cười khì, múc một chén cháo, rắc lên ít rau thơm dại rồi đưa cho nó. Nóng lắm, để húc từ từ thôi. Hiên Viên Túc gật đầu, nhận lấy chén cháo thổi phù phù. Biết rõ còn nóng nhưng vẫn bị mùi thơm dụ dỗ tới nỗi cầm lòng không đặng, nhấp thử một hớp, kết quả bị bỏng tới hít hà, hốc mắt rưng rưng, vậy mà vẫn tiếc không nỡ nhổ cháo ra. Hàn Ngâm bị nó chọc cho phì cười, nhận lại chén cháo, điều động linh khí bên trong đan điền, trên tay liền kết một lớp xương lạnh, dùng để hạ nhiệt chén cháo là đúng điệu. Hiên Viên Túc hâm mộ hết sức, nếu đệ cũng tu luyện được thì hay rồi. Nhìn gương mặt trẻ con và cặp mắt trong trẻo phản chiếu ánh lửa của nó, Hàn Ngâm chợt động tâm, nổi lên tâm tư muốn thu nó làm đồ đệ một lần nữa. Nhưng cô biết nếu đề cập chuyện này vào 3-4 ngày trước thì có lẽ còn khả năng, hôm nay thì hoàn toàn không thể. Thế là cô đành phải dằn suy nghĩ này xuống. Trong khi đó Tạ Nhuận Dương đã điều động linh khí trong cơ thể lần thứ 3. Nhưng chẳng biết hoa lộng ảnh hạ loại độc gì, hết sức cứng đầu, dù làm cách nào hắn cũng không ngưng tụ được một luồng linh khí, đành phải thôi. Quay sang hỏi với giọng lo lắng, những đệ tử tiên môn kia lúc này chắc đã ra khỏi cốc, Hàn tông chủ và mộ tiên trưởng không đổi nơi dừng chân sao? Hắn hỏi là vì lo sau này người tiên môn biết được tung tích của họ rồi đổi tới đây. Không sao, mộ thập tam dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần, cười lười nói, lúc ta độ thăng tiên kiếp, có vài trưởng môn tiên môn chưa từ bỏ ý định vẫn ở lại mai phục bên cạnh. Đáng tiếc số họ không may, đụng phải sát thần ma môn Mật Hạt Nhi nên bị thua thiệt không nhỏ. Có lẽ lúc này đã như chim sợ cành cong, không chừng còn nghĩ những đệ tử tiên môn bị thả về là cái bẫy của ta và Mật Hạt Nhi lập ra, không dám tùy tiện tới quấy nhiễu đâu. Huống chi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Biết đâu họ cũng đoán ta sẽ đổi chỗ dừng chân, chưa chắc sẽ tìm đến. Nói rồi hắn mở mắt ra, ánh mắt phản chiếu ánh lửa đảo qua đây. Tạ Nhuận Dương lập tức có ảo giác như bị nhìn thấu tất cả. Dù lòng hắn thẳng thắn vô tư không có ác ý gì mà cũng phải co rúm lại. Sau đó sực nhớ ra người trước mặt này độ tuổi không lớn hơn mình mà đã độ thăng tiên kiếp, đạt tới tu vi tỏa vong, khiến hắn sinh ra cảm giác kính phục và cảm thán trong vô thức. Mộ thập tam cười nhà, ngươi đang tò mò hiện nay ta có quan hệ gì với ma môn à? Tạ Nhuận Dương chần chừ một chút rồi gật đầu. Ta và ma môn vĩnh viễn chỉ có quan hệ tính kế và bị tính kế. Mộ thập tam đáp thản nhiên, ngươi có thể trở về nói với Hiên Viên trưởng môn, để tình tiên môn bồi dưỡng ngày xưa, nếu tiên môn không phạm ta, thì ta sẽ không tới tìm tiên môn gây phiền phức. Nhưng nếu tiên môn chưa từ bỏ ý định diệt trừ ta, thì ta cũng không ngại mượn thế lực ma môn để đáp lễ. Dù tiên đạo kỵ giết chóc, hắn cũng không thích giết người, nhưng dầu sao người tu tiên cũng cần phải sống mới tu tiếp được. Hắn sẽ không lấy tính mạng của mình và Hàn Ngâm ra để mạo hiểm, nói nhân đạo với kẻ muốn giết mình. Quan trọng là tiên đạo mà hắn giác ngộ xưa nay không giống với người khác. Không câu nệ hình thức, chỉ cần bản tâm không bị cơn khát máu giết chóc che mờ, thì đó chính là tu tiên đạo. Còn chuyện hàng yêu phục ma đối với hắn cũng coi như dính vào máu tanh, phạm vào sát giới. Tạ Nhuận Dương thấy ánh mắt của mộ thập tam thanh minh, biết mộ thập tam không phải đang dọa dẫm, bèn vội đáp ứng. Nhưng hắn vẫn thấy hiếu kỳ, không hiểu người mặc kệ quy củ, không kiêng kỵ gì như mộ thập tam, tại sao lại không sa vào ma đạo, toàn thân vẫn toát ra tiên khí xuất trần. Thế là hắn thử hỏi vài nghi vấn trong quá trình tu luyện trước đây, nghĩ biết đâu có thể tìm được giải đáp từ mộ thập tam. Tâm trạng mộ thập tam hiện tại coi như không tệ, bèn thuận miệng chỉ điểm hắn đôi câu. Nhưng chỉ với mấy câu ít ỏi đã khiến cho hắn xúc động, cúi đầu rơi vào suy tư. Trong khi đó Hàn Ngâm và Hiên Viên Túc vừa nghe vừa tiêu diệt non nửa nồi cháo cá. Mộ Thập Tam đảo mắt nhìn sang, giơ tay gõ đánh cúp lên trán Hiên Viên Túc. Đủ rồi, ngươi không thể ăn nữa. Hiên Viên Túc bị đau, định nhảy chồm lên kháng nghị, nhưng cảm giác được hắn nhắc nhở vì muốn tốt cho mình, đành phải rưng rưng nước mắt nhẫn nhịn. Ai ngờ đảo mắt đã thấy hắn cướp cái chén trong tay Hàn Ngâm. Chén đó ta ăn rồi. Hàn Ngâm đâu dễ bắt nạt, lập tức kêu lên. Mộ Thập Tam không đếm xỉa tới cô, thẳng tay cướp luôn cả nồi, còn lại đều là của ta. Khi Tạ Nhuận Dương lấy lại tinh thần, cảnh tượng lọt vào mắt chính là Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam vì một chén cháo cuối cùng mà thiếu chút nữa xảy ra ẩu đà. Hiên Viên Túc ở bên cạnh há hốc mồm, hắn cũng thổn mặt ra. Hai vị, hắn tốt bụng nhắc nhở, nếu không đủ ăn thì nấu thêm một nồi là được mà. Ai ngờ hai người lúc này lại cùng chung mối thù, đồng thanh hỏi vặn lại hắn, ngươi đi nấu sao? Tạ Nhuận Dương, hình tượng ơi hình tượng, sụp đổ tan tành. Một tiên trưởng tu vi độ kiếp, một tông chủ ngũ hành tông, tuy tuổi của cả hai không lớn, nhưng lúc đứng đắn thì cũng có vài phần bí hiểm. Có ai ngờ được lúc họ tranh đồ ăn lại chẳng khác gì với thiếu niên thiếu nữ tầm thường thế này chứ. Đã thế Mộ Thập Tam còn phất tay đuổi người, được rồi, các ngươi ăn uống no nê rồi thì đi đi. Hàn Ngâm có chút không nỡ, tóm bím tóc nhổng lên trời của Hiên Viên Túc, nói, bảo Xích Ly đưa họ về nhé. Mộ Thập Tam đồng ý, tiện tay triệu hồi Xích Ly ra căn dặn vài câu, bảo nó phi hành chậm chút, vì Tạ Nhuận Dương và Hiên Viên Túc hiện tại không chịu được luồng khí lưu lạnh thấu xương khi bay nhanh trên cao. Tạ Nhuận Dương sợ người trong toàn cơ phái lo lắng cho họ, một lòng muốn về nhà nên không từ chối. Sau nhiều lần nói cảm ơn, bèn bế Hiên Viên Túc ngồi lên Xích Ly. Hiên Viên Túc ngồi lọt thỏm trong lòng Tạ Nhuận Dương, cặp mắt đen lúng liếng nhìn lại Hàn Ngâm. Hàn tỷ tỷ, lúc nào rảnh tỷ nhất định phải tới toàn cơ phái chơi với đệ. Nó vừa nói ra câu này, Tạ Nhuận Dương liền nở nụ cười khổ. Biết thân phận của Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam bây giờ rất bất tiện, không hợp qua lại với toàn cơ phái. Nhưng trong lòng hắn cũng biết ơn cứu mạng của hai người, nên không ngăn lời mời của Hiên Viên Túc. Hàn Ngâm gật đầu nghiêm trang, được. Mãi đến khi đưa mắt nhìn Xích Ly đi xa rồi, Hàn Ngâm mới nói nốt nửa câu sau, nếu tổ phụ của đệ không tính sổ với bọn ta, bắt bọn ta bồi thường tổn thất trong Vân Trung Điện thì được. Mộ Thập Tam nghe vậy thì bật cười sặc sụa. Quả thật có thể tưởng tượng ra bộ dạng đau lòng quằn quại của Hiên Viên Huyền. Vì dưới sự oanh tạc dồn dập của thăng tiên kiếp 3 ngày 3 đêm, Vân Trung Điện đã sập thành đống phế tích từ lâu. Những thứ khác chẳng kể làm gì, chỉ riêng số rượu ngon cất kỹ bị hủy sạch, đã đủ khiến Hiên Viên Huyền oán hận cả đời. Tiễn người đi xong, Hàn Ngâm không kiêng dè gì nữa, quay người lại ôm lấy Mộ Thập Tam, nói, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tâm thần Mộ Thập Tam rung động, cúi thấp đầu nhìn cô cười, có lẽ Hiên Viên Huyền không có ý định dẫn người đến làm khó chúng ta. Chờ Xích Ly về rồi, chúng ta tới Điệp Huyết Cốc tìm cỏ phản hồn cứu tỉnh con heo ngủ của nàng trước nhé. Hàn Ngâm còn hơi lo, tài bảo vẫn chưa về. Mộ Thập Tam cười khẽ, thế càng tốt. Hàn Ngâm không hiểu ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn lại bất ngờ cúi đầu hôn lên môi cô, như vậy sẽ không ai tới quấy rầy chúng ta. Trong đêm tối yên ắng, gió mang theo hơi lạnh se sắt, giọng trầm thấp êm ái của hắn gảy nhẹ bên tai hệt như lời thì thầm, bấy nhiêu đã đủ khiến Hàn Ngâm ngẩn ngơ, đã vậy còn ngửi thấy mùi trầm hương tỏa ra thoang thoảng trên người hắn, làm tâm hồn cô sao động, không cầm lòng được bèn vươn nhẹ đầu lưỡi, hôn đáp lại hắn. Cánh tay đang ôm cô của Mộ Thập Tam bỗng nhiên siết chặt, nụ hôn bất chi bất giác càng thêm sâu. Giờ phút này, giữa hai người họ đã không còn bất cứ trở ngại nào. Cần lựa chọn, cần tâm ý kiên định, từ lúc Hàn Ngâm đứng bên cạnh hắn không chút do dự, không màng thân bại danh liệt, không màng tới con mắt của thế tục, không màng tới tiền đồ long đong, giúp đỡ hắn đánh trả lại tiên môn, thì cô đã xác định rồi. Mộ Thập Tam không nói lời đường mật, chỉ đem tất cả tình yêu kiên định và sâu nặng chất đầy trong tim, hóa thành nụ hôn dịu dàng triền miên, thổ lộ với cô trong im lặng. Hàn Ngâm đáp lại hắn cũng kiên định như thế. Cô biết hai người họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, bất kể trời đất có hoang tàn sụp đổ, bất kể sinh tử hay hòa phúc, suốt đời bầu bạn, không xa không rời, tay đan trong tay, bên nhau trọn đời. Đống lửa cháy lách tách bên cạnh dần lịm tắt, nhưng ấm áp trong lòng cả hai đều không lụi tàn. Hai người ngồi kề vai nhau dưới tàng cây, Hàn Ngâm dựa vào vai Mộ Thập Tam, ngước nhìn bầu trời trải đầy sao phía xa xôi, nhẹ giọng hỏi, ta từng lén đoán thân phận của chàng, nhưng đoán kiểu nào cũng không ngờ được nó lại ly kỳ tới mức này. Cuộc sống trước đây của chàng chắc là còn khổ cực hơn cả ta. Mộ Thập Tam không phải người mang lòng oán giận, thích chuốc khổ vào thân, nghe vậy thì cười nói, cũng tạm, bây giờ ta ngẫm lại, thấy Giang Cầm Sinh cũng khá đen đủi. Lão nơm nớp lo sợ chừng 10 năm, vất vả toan tính, che đậy thân phận cho ta, tìm gia đình thích hợp để gửi nuôi ta. Sau này còn phải giết người diệt khẩu, rồi đặc cách thu ta làm đệ tử quan môn trong lời dị nghị của mọi người, còn chỉ dạy ta tu luyện, dùng các loại linh dược để bồi dưỡng thể chất của ta. Kết quả lúc đoạt xá lại bị ta phản phệ, rơi vào bước đường hồn phách cũng không bảo toàn. Không biết lúc đó lão có hối hận đã làm sai từ đầu hay không? Hắn nói như thế, cũng đồng nghĩa chút căm hận cuối cùng đối với Giang Cầm Sinh đã hết. Vị sư phụ ôm lòng bất chính với hắn đó, kỳ thực cũng được coi là ân nhân đã cứu vớt và đào tạo hắn. Hôm nay mọi ân oán thị phi đã tan thành mây khói theo cái chết của Giang Cầm Sinh, hắn cũng chẳng cần phải bận lòng mãi không quên nữa. Trên đời này, thứ quan trọng nhất không phải quá khứ, mà là hiện tại. Mộ Thập Tam rời mắt ngắm Hàn Ngâm, trong lúc ánh mắt lưu chuyển, đầu ngón tay đã ngưng tụ một giọt máu màu đỏ kim, ấn nhẹ xuống mi tâm cô. Trong lúc Hàn Ngâm còn đang ngẩn người kinh ngạc, giọt máu đã hóa ra mấy đạo phù màu đỏ kim, nhanh chóng chìm vào mi tâm rồi biến mất. Dù cô giơ tay lên sờ sờ, cũng không thấy có gì bất thường. Cô khó hiểu hỏi, đây là tâm khế. Mộ Thập Tam mỉm cười. Tâm khế là một loại khế ước linh hồn, chỉ cần hồn phách bất diệt, tâm khế sẽ tồn tại vĩnh viễn. Dù có một ngày cô không tu thành tiên, sau khi chết tiếp tục chuyển thế tiếp tục trọng sinh, tâm khế này cũng có thể giúp hắn tìm lại cô dù cách thiên sơn vạn thủy, mãi mãi không bao giờ đi lướt qua cô. Đương nhiên, hễ lập khế ước thì đều phải bỏ ra một cái giá, và cái giá của tâm khế này chính là nếu cô chết, hắn cũng không thể sống một mình. Không thể sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm. Hết chương 174. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.